xét về một mặt nào đó bọn họ đúng là sư huynh đệ. Đồng môn tương tàn là không tốt, Trần Lãm gật đầu nói. Sư đệ quá khách sáo, dù sao cũng là người một nhà, phần tiên tinh này ta không thu, người cứ giữ lại đi, tuy không thiếu tiên tinh, Lâm Phong vẫn thuận tay thu lại nhận ôm quyền nói. Đa tạ, sau đó, Trần Lãm đích thân dẫn Lâm Phong đến truyền tống thần điện. Còn những người khác đều chung một bộ mặt khó hiểu. Đầu đuôi chuyện này là thế nào a? Một người không nhịn được hỏi Lý Thiên. Lý Thiên, ngươi làm sao chọc giận vị tiểu sư thúc này rồi? Tu vi của tiểu sư thúc mặc dù không cao, nhưng cỗ sát khí kia quá dọa người. Bây giờ ngẫm lại ta vẫn có cảm giác không két mà run đây. Lý Thiên oan ức nói, ta nào dám chọc giận sư thúc, ta chỉ nói về đế. Mà thôi, chuyện đã qua chớ nên nhắc lại, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, có một số việc, không biết mới là tốt nhất, thấy thái độ Lý Thiên là lạ, nhưng trong lời nói mang theo ý tứ cảnh cáo rất nặng nên không ai hỏi nữa. Dù sao bọn họ tâm tính cũng giống như Trần Lãm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ án theo bình thường sinh hoạt là được rồi. Cách chương.